Anh thần bí trợn mắt nhìn cô. Hơn nữa anh khuyên em tốt nhất vẫn nên cùng anh ra ngoài ăn thì hơn. Như thế thì Tử Tâm cũng sẽ tương đối yên tâm. Vì sao? Với sự hiểu biết của anh về con bé, nó vội vã muốn giới thiệu em quen anh như vậy là hy vọng chúng ta sẽ yêu nhau. Không chừng con bé đã thích một cậu chàng nào đó, sau đó cảm thấy em có thể là đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn của nó. Cho nên mới sốt ruột tìm cách loại em ra khỏi cuộc chiến. Vậy nên mỗi tuần em cùng anh sẽ đi ăn một bữa. Để cho nó yên tâm, anh cười cười, mặc dù con bé là em họ của anh, nhưng anh không thiên vị cho nó đâu nhé. Nếu em cũng có ý với cậu nam sinh kia thì cứ can đảm theo đuổi. Anh đây sẽ trợ giúp em đánh lạc hướng Tử Tâm. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là em phải giúp anh theo đuổi được người anh thích. Tiền Duy thở dài, thật ra em cũng rất bực mình. Sao cậu ấy có thể nghĩ em sẽ là đối thủ cạnh tranh của cậu ấy? Người điều kiện tốt như cậu ấy, không phải sẽ đánh bại em trong vòng một nốt nhạc sao? Hơn nữa em cũng chẳng thích Lục Tuân. Cậu ấy và em vốn chẳng phải người chung chí hướng. Em nghĩ cũng chẳng bao giờ nghĩ nữa là, Mạc Đào khẽ cười, ngay cả em cũng không nhận ra, em có một khả năng đó là ở bên em không có áp lực. Rất thoải mái, bất giác lại cảm thấy vui vẻ. Được rồi, anh dừng lại đi, đừng khen em quá, anh không khen em cũng sẽ bày mưu tính kế giúp anh. Chấm, vậy chúng ta quyết định một tuần sẽ gặp nhau một lần nhé. Tiền Duy quả quyết quyết định kế hoạch. Hai tay đều đang có nhiệm vụ nên hai tay đều phải cứng cáp. Vừa muốn thúc đẩy Mạc Đào và chị gái nhỏ, cũng phải hỗ trợ Lục Tuân và Mạc Tử Tâm. Mạc Đào đảo mắt, quyết định như vậy đi. Nếu như em không ngại, anh có một yêu cầu hơi quá đáng. Hả, nếu như trước mắt em chưa thích ai, có thể giả vờ là bạn gái của anh không? Mạc Đào hơi xấu hổ, hoặc là giả vờ hai ta đang yêu đương hay đang tán nhau cũng được. Nói ra cũng thật ngại, có một học muội trong khoa đang theo đuổi anh, ngày nào cũng đeo bám tán tỉnh, con bé đó thề nếu anh không có người yêu tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Anh từ chối em ấy mấy lần, cũng đã nói trong lòng mình có người thích, nhưng con bé cương quyết không nghe, cảm giác cố chấp đến đáng sợ. Anh đang nghĩ, dù sao chúng ta tuần nào cũng hẹn nhau ra ăn cơm. Không bằng cứ che giấu tai mắt người khác như thế. Thái độ Mạc Đào rất thành khẩn. Chỉ cần để con bé ấy tuyệt vọng là được. Thật sự, nhờ em giúp đỡ. Tiền Duy xoa xoa cằm. Kế hoạch của mình không phải là giúp Mạc Tử Tâm và Lục Tuân thành đôi sao? Nếu để bà chủ tương lai cho rằng cô có tính uy hiếp. Đây chính là sai lầm cực lớn của cô. Bởi vậy giúp Mạc Đào cũng coi như là nhất cử lưỡng tiện. Một, đúng không? Một, có ý tương đương với một mũi tên trúng hai con chim. Vì thế cô khẽ gật đầu. Vậy anh phải mời em ăn thật ngon nhé. Cách chương.